Ngươi tồn tại trên bản chất chính là không tồn tại, nhưng ta vẫn là muốn nói cho ngươi, đại địch a, chúng ta. Mặc cho ngươi hủy diệt chúng ta 1 vạn lần, 100 triệu lần, vô số lần, siêu việt cực hạn phía trên số lần, chúng ta cũng là mãi mãi cũng sẽ không từ bỏ. Hạo quay người. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy cái đó thì là lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc, sau đó, hắn thở dài âm thanh, lại là lại cũng không nhìn thấy cái kia vốn là không tồn tại vết tích. Chương 68, Dự cảm. Bèo kỳ thật tại tham quân trước là một cái trứ danh giả ngoại sinh tồn chuyên gia, khi đó vị diện còn là vị diện, vũ trụ còn là vũ trụ, còn hắn thì một cái yêu thích thám hiểm, yêu thích tại giả ngoại sinh tồn, cùng yêu thích trực tiếp trứ danh giả ngoại sinh tồn nhà thám hiểm. Bèo thường xuyên nằm mơ lúc, đều còn nhớ rõ thời điểm đó mỹ hảo. Hắn xuyên qua tại theo không có người đi qua rừng rậm tinh cầu bên trên, hoặc là rộng lớn vô biên. Không chút khói người kỳ lạ vị diện trong, thăm dò những cái kia bí ẩn không muốn người biết cảnh kỳ lạ, tìm kiếm lấy những cái kia không muốn người biết giả ngoại mỹ vị. Kia là tốt đẹp nhất thời đại. Bèo còn nhớ rõ, khi đó hắn thích nhất tại giả ngoại sinh tồn lúc, nằm ngửa tại tinh không chi hạ, nhìn lên bầu trời lít nha lít nhít sao trời, rời xa trần thế phiền nhiễu, lẳng lặng nằm nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia rung động lòng người sao trời, khi đó hắn vô cùng hạnh phúc, trong lòng vô cùng an bình. Nhưng là hết thảy đều biến, tất cả quá khứ đều phản phất là mộng đẹp đồng dạng, vũ trụ kịch biến, thế giới kịch biến, tận thế hàng lâm, khi đó chết không biết bao nhiêu người, bao người nhà cũng cơ hồ toàn bộ chết tại khi đó, sau đó hắn vì mạng sống. Không thể không vào lúc đó tham gia quân đội, sau đó lấy của hắn tố chất, cùng tại giả ngoại rèn luyện ra được một ít năng lực, dần dần tại trong quân đội đứng vững bước chân. Nhưng là bèo tại trong quân đội yên nguyên chỉ là làm một cái sĩ quan, chân chính để hắn tại trong quân đội triệt để cuộc khởi, cái kia đã là lần thứ hai diệt tuyệt khắc độ hoàn tất về sau, theo tháp đại môn bị nhân hoàng đoàn đội mở ra, đại lượng mạo hiểm giả tiến vào trong tháp, đồng thời mang ra rất nhiều vật trân quý, quân bộ không có khả năng không động tâm, bởi vậy tổ chức đại lượng quân nhân tiến vào trong tháp mạo hiểm. Đây là một loại khổ sai, thậm chí là mất mạng việc cần làm, đừng nhìn có nhiều như vậy người tiến vào trong tháp. Đường lớn tình huống kỳ thật khá phức tạp, bởi vì là toàn bộ đa nguyên đều hội tụ đến một chỗ, quản chi là đến lần thứ hai diệt thế khắc độ hoàn tất về sau, yên nguyên mỗi ngày đều có vị diện mảnh vỡ cùng người sống sót xuất hiện, có chút là thuần túy vận khí tốt, có chút thì là dựa vào công nghệ cao, hoặc là vạn tộc còn sót lại vân vân. Khinh bỉ liên là ở khắp mọi nơi, mạnh khinh bỉ yếu, cao khinh bỉ thấp, đẹp khinh bỉ xấu, có tiền khinh bỉ không có tiền, mà ở thời đại này cũng yên nguyên như thế. Có cường đại văn minh con dân lại tới đây, như vậy đường lớn chính quyền bình thường đều sẽ dành cho an trí, sau đó trở thành mới bình dân, có nhỏ yếu văn minh con dân xuất hiện, đó chính là cần khảo sát a, làm khó dễ a, hoặc là an bài một chút phí sức không có kết quả tốt ngành nghề a, lại đem hắn di chuyển đến biên cảnh khu vực loại hình. Về phần nguyên thủy giống như, ngay cả cách mạng công nghiệp đều chưa từng xuất hiện vị diện nhân viên, thì trên cơ bản đều là nạn dân, không đói chết là được. Cũng không cần quản cái gì khác, dù sao bọn hắn cũng không thể lực nháo sự. Chính vì vậy, làm tháp đại môn mở ra về sau, liền sẽ có nhiều như vậy nhân viên tiến vào bên trong, ngược lại không phải là không có bình dân, thậm chí là quyền quý có người tiến vào, nhưng là số lượng đều là cực ít, chân chính tiến vào đồng dạng đều là nạn dân, nhỏ yếu văn minh, yếu tiểu vị diện người, hoặc là những cái kia sinh tồn tại xã hội trong khe hẹp vạn tộc dư nghiệt loại hình, bọn hắn vốn chính là nát mệnh một đầu. Người nhà cũng đại đa số đều chết tại vị diện rơi xuống trong, mặc kệ là mang cái gì. Mục đích, bọn hắn tiến vào trong tháp. So ra mà nói, có thể tham quân người phổ biến đều có địa vị xã hội. Có tốt thân gia, rất nhiều người còn có người nhà, quản chi tất cả mọi người biết chịu không nổi lần thứ ba diệt thế khắc độ, nhưng là sâu kiến đều còn sống tạm bợ, huống chi người đâu. Quân bộ đem điều động quân nhân tiến vào trong tháp tỷ lệ tử vong cực cao. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, mang theo công nghệ cao tạo vật tiến vào, tỷ lệ tử vong cũng không có giảm xuống bao nhiêu, nên như thế nào chết vẫn là như thế nào chết, trong đoạn thời gian đó chí ít có hơn 100 vạn quân nhân chết tại trong tháp, cái này trên bản chất cũng bắt đầu dao động quân bộ căn cơ. Đây cũng không phải là không có chút nào dựa vào nạn dân cùng bình dân, đây đều là có thể tiếp xúc đến bạo lực vũ khí quân nhân, tử vong nhiều như thế số lượng, cái khác những quân nhân chẳng lẽ trong lòng liền sẽ không có ý kiến gì. Cho nên lúc đó kêu dừng người cũng có thật nhiều, mà Bell chính là vào lúc đó bị điều động nhập trong tháp, hắn chỗ bộ đội bản thân liền là tam lưu bộ đội, Tịnh không được coi trọng, quản chi trong quân đội bầu không khí đã trĩu nặng, bọn hắn yên nguyên bị điều động nhập trong tháp. Bell may mắn nhất địa phương ngay tại ở, hắn tiến vào tháp trong tầng thứ nhất. Gặp được thế giới một cái vô tận rừng cây thế giới. Tại trong thế giới kia, Bell dựa vào may mắn cùng hắn trước kia các loại tri thức, còn có hắn đối với nguy hiểm, đối với giả ngoại, đối với mạo hiểm có một loại cực đặc thù trực giác, cho nên một lần kia trong tháp mạo hiểm hắn sống tiếp được, một lần kia hết thảy tiến vào 50,000 tên quân nhân, đến cuối cùng chỉ sống sót hắn một người. Chính là một lần kia mạo hiểm, hắn thu hoạch được một loại ẩn tính siêu phàm chi lực, Tịnh không có cái gì đặc thù bên ngoài biểu hiện, lại có thể để hắn cảm giác bén nhạy đến nguy hiểm. Kỳ ngộ, đường sống loại hình đồ vật. Chính là như thế, Bell liên tục mấy lần tháp thăm dò trong đều sống tiếp được, không nhưng có phong phú tháp thăm dò kinh nghiệm, thực lực càng là biên độ lớn tăng lên, đặc biệt là có một lần tầng thứ tư tháp thăm dò trong, hắn cực kỳ ngoại ý muốn thu hoạch được một cái cấm kỵ hệ liệt vũ khí, mặc dù chỉ là sơ cấp nhất nguyên điểm cấp vũ khí, nhưng đây cũng là cấm kỵ vũ khí, là hiện tại văn minh không cách nào chế tạo thậm chí phân tích siêu cấp trang bị. Mấu chốt nhất chính là, cái này món vũ khí còn thuộc về linh hồn ràng buộc loại hình, đây cũng là tuyệt đại đa số cấm kỵ hệ liệt tạo vật đặc thù. Cho nên quân bộ cao tầng không có cách nào đem hắn tước đoạt, ngay cả giết hắn cướp đoạt vũ khí đều làm không được, một khi hắn chết, thanh này cấm kỵ vũ khí liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Cho nên hắn thành quân bộ sủng nhi, địa vị lên thẳng đến thiếu tướng cấp, quan to lộc hậu, rượu ngon giai nhân tất cả đều đến, hắn cũng trở thành quân bộ tháp chi đội mạo hiểm đội trưởng, là quân bộ lớn nhất vương bài một trong. Bất quá Bell Tịnh không có có đắc ý quên hình, tương phản, hắn càng thêm cung kính mà trầm mặc, để cho mình lộ ra vô hại, bởi vì có ví dụ phía trước a, mà lần này. Tại lần thứ ba diệt thế khắc độ dấu hiệu đã xuất hiện thời điểm, hắn lại bị quân bộ cắt cử đến rời xa quân bộ tổng bộ địa phương, bản thân cái này liền có vấn đề, mà truy tra đối tượng cũng có vấn đề lớn. Niốt, nguyên truyền kỳ tiểu đội đội trưởng, hiện tại một cái bình thường tướng cấp quan chỉ huy. Đây chính là Bell trong suy nghĩ ví dụ, Niốt chỗ đoàn đội ban sơ là một cái đặc chiến tiểu đội, Tịnh không có có chỗ đặc biệt gì, bất quá hắn hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ xác thực so cái khác đặc chiến tiểu đội cao hơn rất nhiều, chân chính để cái đoàn đội này danh tiếng vang xa chính là tại lần thứ hai diệt thế khắc độ thời kỳ. Cái đoàn đội này phối hợp với nhân hoàng đoàn đội, sáng tạo ra kỳ tích đến, đem lần thứ hai diệt thế khắc độ kết thúc, cơ hồ có thể dùng chú cứu thế để hình dung. Nhưng là đoàn bọn hắn đội hạ tràng lại là không tốt, đoàn đội đại đa số thành viên đều chết tại khi đó, sống sót số ít mấy cái, một cái bị phong nhập sau đường phố, một cái bị ngăn chặn quân hàm, còn có Niốt cơ hồ bị để đó không dùng, lần này quân tiên phong nghe nói hắn cũng không phải thứ nhất quan chỉ huy, chèn ép hết sức rõ ràng. Công đức cao dày, cổ kim như thế a, Bell tại nhận được mệnh lệnh lập tức, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả. Nhưng cùng lúc, hắn cảm thấy một loại tim đập nhanh, đã là nguy hiểm, lại là kỳ ngộ, loại cảm giác này hắn tại trong tháp thường xuyên sẽ gặp phải, mà lại lần này đi lại tính nguy hiểm Tịnh không có trong tháp cao như vậy, ngược lại là kỳ ngộ vô cùng mạnh. Bell có một loại kỳ lạ dự cảm, hắn phản phất cảm thấy yên tĩnh khí tức, hắn phản phất lại nghe được lúc trước nằm tại đất hoang bên trong ngóng nhìn bầu trời cái chủng loại kia tự tại, cái này khiến hắn toàn thân đều kém chút sợ run. Bất quá hắn dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy binh, lại kinh lịch thật nhiều tái sinh chết. Cho nên khi hạ liền cưỡng ép khắc chế, tiếp lấy liền tôn mệnh lệnh, vào lúc ban đêm liền muốn xuất phát hướng về sau đường phố, dựa theo mệnh lệnh chỉ thị như thế đuổi theo tra Niốt. Chỉ là tại hơi sửa đổi trống rỗng lúc, Bell dùng của hắn một số bí mật ám chỉ, cùng dưới tay hắn mấy cái tâm phúc, đem một số bí mật lời nói mang cho một chút người, những người này hoặc là chính là sinh tử của hắn chi giao, tại trong tháp đã cứu tính mạng hắn, hoặc là chính là cùng hắn có quan hệ nữ nhân, hoặc là hắn chết đi đồng bạn mấy cái thân nhân. Về phía sau đường phố, hướng về sau đường phố chỗ sâu tiến đến. Chương 69, Phu Phúc Man. Hạo ngay tại nhắm mắt trầm tư, vừa nghĩ rất nhiều chuyện, một vừa tra xét lấy S gần nhất học tập tiến độ, sau đó đột nhiên hắn liền thần sắc sững sờ. Tại phạm vi cảm nhận của hắn trong, xuất hiện mấy cái dị vật. Cũng không phải là tam đại tai loại hình, cũng không phải diệt thế khắc độ quỷ dị, càng không phải là ngoại lai nạn dân nhân khẩu, loại vật này. Hạo rất quen, ngay từ đầu là đại lãnh chúa tại dùng, sau đó là hồng quân tại dùng, cuối cùng thì là tất cả mọi người tại dùng, tên của nó gọi là Phúc Mang. Hạo khóe miệng giật một cái. Hắn tự nhiên là biết Phúc Mang, nhưng nơi này là hắn sáng tạo tạo nên thế giới, mặc dù hết sức nhỏ, nhưng là liền trên bản chất đến nói, đã thuộc về một cái thế giới mới, mặc kệ là vị diện quy tắc còn là cái gì khác, kỳ thật đều là từ hắn một lần nữa sáng tạo ra đến, hắn tương đương với thế giới này sáng thế chủ, tương đương với hắn nhục thân cùng ý thức kéo dài, không có khả năng có bất kỳ vật gì tại không kinh động hắn tình huống hạ tiến vào nơi này tới. Mà những cái này Phúc Mang là trống rỗng xuất hiện, mặc dù xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn cảm thấy được, nhưng là như thế nào xuất hiện hắn lại không cảm thấy được. Cũng không phải là bất luận cái gì siêu phàm chi lực, thậm chí không phải nguyện lực loại hình cầu nguyện thuật, kỳ tích thuật cái gì, kia là cấp bậc cao hơn, so hắn hiện tại chỗ đứng cấp độ cao hơn đồ vật tạo thành. Bất quá nếu là Phúc Mang, lại là trong thế giới này, lại nghĩ đến cái này thế giới có nhân hoàng tồn tại, Hạo trên cơ bản liền biết những cái này Phúc Mang là từ chỗ nào đến. Đời thứ nhất chủ thần mảnh vỡ. Đời thứ nhất chủ thần là khác biệt, tới sau tất cả chủ thần cũng khác nhau, kia là nguyên sơ, là đầu nguồn, mà đời thứ nhất chủ thần tại Nhật Nguyệt Hoành Không. Đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ trong trận chiến ấy, bị đại lãnh chúa đụng nát một chút mảnh vỡ, những cái này đời thứ nhất chủ thần mảnh vỡ tản mát tại bị lệch trạng thái cùng một chút tiêu chuẩn trạng thái trong, mà hiển nhiên, cái này bị lệch trạng thái nhân hoàng quả nhiên có chủ thần mảnh vỡ. Hơn nữa còn là chủ thần mảnh vỡ trong cực kỳ đặc thù liên quan tới Phúc Mang quyền hành cái kia một chút. Nếu là ta chân có thể có được khối này chủ thần mảnh vỡ, cái kia tương lai khi đó, liền có một tia hy vọng. Hạo không khỏi liên nghĩ tới, nhưng là hắn lập tức liền lắc đầu lên. Bởi vì cái này cùng bản tính của hắn bản tâm đạo lộ không hợp, muốn để hắn cướp đoạt hạ thế giới này hy vọng cuối cùng, quản chi chỉ là vô vọng hy vọng, hắn thực không làm được. Cũng được. Đi một bước nhìn một bước tốt. Một bên khác, Dương Liệt đi trên đại đạo, cả người đều còn có chút mộng bức, hắn ngay tại ngân sắc đại địa cùng đồng bọn của mình cày quái trong, bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện tại nơi này, nếu không phải hắn còn có thể nhìn thấy nhân vật của mình bản, hắn đều cho là mình là xuyên việt kỳ ngộ phó bản, hoàn thành cái kia phó bản nhiệm vụ. Phòng ngự siêu thời không trận địa không bị công phá 3 lần, tiểu trấn sống sót nhân viên vượt qua 10 vạn, có thể đạt được thần bí khen thưởng. Cái kia phó bản độ khó cực lớn, may mắn người chơi có thể triệu hoán không nhiều 100, không ít hơn 20 tên người chơi trợ thủ cộng đồng hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Phó bản trận doanh lãnh tụ Hạo sẽ ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành cái kia nhiệm vụ có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm. Hưởng thụ đi, may mắn người chơi. Cho đến lúc này, Dương Liệt bên tai mới truyền đến quen thuộc hệ thống âm thanh. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó biểu lộ liền hưng phấn lên. Ha ha ha, thế mà là kỳ ngộ phó bản, cái này trò chơi thật là quá tuyệt a, không biết cái đó thần bí khen thưởng là cái gì đây? Hẳn là truyền kỳ vũ khí. Truyền kỳ đồ phòng ngự. Còn là nói cao cấp hơn đồ vật. Dương Liệt vui vẻ vô cùng, sau đó hắn liền trên bảng chọn lựa có thể gia nhập nhân viên, đầu tiên tự nhiên là hắn tiểu đội từng cái nhân viên, cái này kỳ ngộ phó bản rõ ràng chính là đại kỳ ngộ, hoàn thành nhiệm vụ có chỗ cực tốt. Không hoàn thành nhiệm vụ coi như trắng chơi một trận tốt, cũng không có gì tổn thất lớn. Mà lại cái này kỳ ngộ phó bản chỉ có hắn một cái người có dấu hiệu quyền, cái này bản thân liền là đại phúc lợi, đừng nói cái gì ít nhất 20 người, như không phải có người đếm hạn chế, hắn có thể triệu hoán đến hơn chục triệu người, ánh sáng bán vé vào cửa đều có thể phát lớn, lập tức Dương Liệt liền đem hắn tiểu đội đám người triệu hoán đến, viết con chó, thiên a, không có khả năng, tà thao. Tà thao tha thao bọn người xuất hiện tại hắn xung quanh, 5 người này trong lúc nhất thời đều là ngay người, sau đó hơn nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, hiển nhiên bọn hắn đều là nghe được hệ thống giới thiệu. Tà thao tha thao, cũng chính là từ tổng lập tức liền nói với Dương Liệt, tà thao, ngươi thật sự là vận khí cướp chó a, đây là cái gì vận khí cướp chó a, mấy chục triệu người chơi, liền ngươi thành may mắn người chơi, cái này còn có thiên lý sao? Bên cạnh Thiên A lập tức liền đối Từ Tổng nói, chúng ta cũng coi là may mắn a, có Dương Liệt làm đồng đội đúng không? Chúng ta liền miễn phí tiến đến. Còn lại nhân viên đâu? Dựa theo thực lực trên bảng xếp hạng kéo người sao? Làm sao có thể? Dương Liệt cùng Từ Tổng đồng thời nói ra, hai người lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, lập tức đều nở nụ cười. Từ tổng liền nói, ta hạ tuyến một hồi, cái này nhưng là đồ tốt à, xem ra tiểu đội chúng ta đội kim dự trữ lại muốn xách cao một cái cấp bậc. Dương Liệt cười ha ha, thành viên khác cũng đều lấy lại tinh thần, lập tức đám người liền mang theo từ tổng thân thể, tại cái này trong tiểu trấn đi khắp nơi bắt đầu chuyển động, nhìn xem cái này khắp nơi đều là bận rộn đám người tiểu trấn, đồng thời đám người cũng đang nhìn hệ thống giới thiệu bên trong cái này kỳ ngộ phó bản. Xem ra đó cũng không phải nhiệm vụ chính tuyến, thậm chí cùng chủ tuyến cơ hồ không liên hệ chút nào, thuộc về loại kia dị giới ngắn ngủi nội dung. Có lẽ là tương lai một ít gói mở rộng nội dung, sớm để cái gọi là may mắn người chơi kiểm tra một chút đi. Không có khả năng xem hết sau khi giới thiệu tỉnh táo nói. Tất cả mọi người là gật đầu, bởi vì tại giới thiệu trong, cũng chỉ nói đây là một cái tàn tạ tận thế thế giới, có được công nghệ cao nhân loại tại đại năng hào che chở cho, quyết định ở đây tiến hành một trận cuối cùng phòng ngự chi chiến. Sau đó là liên quan tới tiểu trấn một chút giới thiệu, nơi này phòng ốc đều thuộc về hệ thống tường không khí, trừ trận doanh lãnh tụ hào cửa phòng có thể đi, tại đó ngẫu nhiên có thể tiếp vào nhiệm vụ chi nhánh bên ngoài. Cái khác tất cả phòng ốc đều không có thể tiến hành thăm dò, nhưng bản thân cái này liền không sao, liền như là không có khả năng suy đoán như thế, cái này kỳ ngộ phó bản rất có thể là tương lai gói mở rộng một chút nội dung, lấy ra chọn lựa người chơi tiến hành khảo thí thôi, cho nên những phòng ốc kia khả năng chỉ là thiếp đồ thế thôi. Cái này kỳ ngộ phó bản chân chính cách chơi hạch tâm ở chỗ tiểu trấn trung tâm, chỗ đó có một cái siêu thời không cửa lớn, từ nơi đó liền có thể tiến vào siêu thời không trên trận địa, hết thảy ba khu trận địa. Nhóm người chơi liền cần tại đó cùng NPC nhóm cùng một chỗ phòng ngự được tiếp xuống tận thế hàng lâm. Ước chừng chính là chiến trường dị giới phó bản hình thức đi. Ta thao thì thầm đạo. Viết con chó là người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn cũng nói, cái này kỳ ngộ phó bản cách chơi trên đại thể chính là như vậy, đoán chừng thật đúng là không có hoàn thành gói mở rộng nội dung, ta muốn hoàn chỉnh gói mở rộng đoán chừng là như vậy, những phòng ốc kia đều là các loại NPC trụ sở. Hoặc là các loại cửa hàng loại hình công năng nơi chốn, thậm chí còn khả năng có đặc thù danh vọng, hoặc là đặc thù điểm tích lũy loại hình, ở đây có thể đổi được phó bản chuyên môn truyền kỳ hoặc là cao. Hơn. Viết con chó nói đến đạo lý rõ ràng, còn lại đều là liên tục gật đầu, trước mắt một màn này, cùng cái này phó bản các loại phối trí thật đúng là phản phất chính là như thế. Viết con chó càng ngày càng hưng phấn, hắn tiếp tục nói, các ngươi còn nhớ rõ thân phận của chúng ta sao? Dương Liệt nhíu mày nói ra, người chơi. Phúc Mang. Không, là tinh tế xuyên Việt, hoặc là vật tương tự. Viết cẩu đoạn nhưng phủ nhận nói, chúng ta chủ tuyến chính là thế giới kia nhân loại quá bi thảm, thế là chúng ta liền xuất hiện, mà chúng ta xuất hiện địa điểm chính là tinh tế cánh cửa, cho tới bây giờ. Chủ tuyến đổi mới chỉ có một chút, ước chừng chính là một cái rắm lớn địa phương phát sinh vũ trang xung đột thế thôi, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Về sau theo phiên bản đổi mới, thân phận của chúng ta liền có thể làm mưu đồ lớn, tỉ như xuyên Việt đến cao khoa kỹ thế giới, như là thế giới này đồng dạng, tỉ như xuyên Việt đến Resai Evil, vũ trụ thế giới, quỷ dị thế giới, quỷ quái thế giới cái gì. Ha ha ha, ta nghĩ ta thấy rõ cái này trò chơi tương lai đổi mới bản chất, nhất định sẽ cầm thân phận của chúng ta đến làm văn chương, sau đó lớn làm vô hạn lưu thế giới phó bản. Lúc này, từ tổng thân thể đứng lên. Hắn vừa vặn nghe được vô hạn lưu thế giới phó bản mấy chữ, cả người còn có chút mộng bức, cho nên lại hỏi, làm sao? Đang nói tiểu thuyết đâu? Đừng nói trước những cái này, ta thao, ta đã đàm được không sai biệt lắm, mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng là một cái danh ngạch số này. Từ tổng mở ra ba cây đầu ngón tay, hắn vui tươi hớn hở mà nói, còn được, mà lại trừ đơn thuần kim tệ bên ngoài, còn có vũ khí, đồ phòng ngự, kỳ vật loại hình đại giới phẩm. Mặt khác, còn có ba cái danh ngạch ta cho máy móc công trình công hội, bọn hắn khát vọng nhìn thấy cái này phó bản bên trong công nghệ cao. Thù lao là lúc sau hữu cơ giáp đều có thể miễn phí giúp chúng ta giữ gìn sửa chữa, cùng đối vũ khí đổi mới loại hình. Dương Liệt liền cười nói, từ tổng làm ăn thủ đoạn, đoán chừng trực tiếp vung ta hơn không biết bao nhiêu con phố, hành, cứ dựa theo từ tổng nói tới danh sách đến triệu hoán, như vậy bước kế tiếp. Chúng ta đi trước tìm trận doanh lãnh tụ hạo. Nhìn xem có thể hay không có cái gì nhiệm vụ chi nhánh tốt. Chương 70, Ngân sắc đại địa. Các loại cầu phiếu. Hạo vẫn luôn đang nhìn những cái này phúc mang nhóm, hắn đang suy đoán những cái này phúc mang đến cùng thuộc về cấp bậc nào cùng cái nào trận doanh. Không sai, Liên Hạo biết rõ, phúc mang có rất nhiều rất nhiều, chính thống nhất phúc mang tự nhiên là từ hắn chỗ quen thuộc mấy người kia, thao túng chủ thần khống chế, đây chính là trận doanh khác biệt, đương nhiên, đây chỉ là phúc mang, cùng luân hồi tiểu đội khác biệt, luân hồi tiểu đội là hạt giống, mà phúc mang kỳ thật nghiêm túc đến nói là thuộc về tiêu hao phẩm một loại. Sau một chút, chính là từ một chút đại năng. Men, thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhóm chỗ thao túng phúc mang, bất quá loại này phúc mang đều không đủ chính quy, làm đến giống như là không chính hiệu luân hồi tiểu đội thành viên đồng dạng. Lần nữa một chút, thì là từ luân hồi tiểu đội thành viên, hoặc là mô phỏng chủ thần một ít tin tức người hoặc vật, bọn hắn diễn sinh ra đến phúc mang, cái này càng là thấp kém, thậm chí ngay cả phúc mang đặc hữu vô hạn sinh mệnh đều không có. Vô số phúc mang, cho nên mới sẽ tại rất nhiều vị diện, rất nhiều văn minh trong có quan hệ với thư tịch của bọn họ cùng tin tức, cái này kỳ thật là thuộc về tin tức vị diện cộng hưởng diễn sinh. Cùng loại với nhân loại khí vận cộng hưởng, bất quá quy mô cùng cấp độ muốn thấp rất nhiều thế thôi. Hạo cũng không biết thuộc về thế giới này nhân hoàng trong tay chủ thần mảnh vỡ đến cùng thuộc về cấp bậc nào, mặc dù đời thứ nhất chủ thần tại đại lãnh chúa rơi xuống chi thời chiến bị đụng nát bộ phận, bởi vậy bay ra hướng đa nguyên vũ trụ cùng các loại bị lệch trạng thái cùng tiêu chuẩn trạng thái, bất quá những mảnh vỡ này thoát ly đời thứ nhất chủ thần chưởng khống, tự hành diễn sinh cùng biến dị, sinh ra rất nhiều biến hóa, có tốt có xấu, thậm chí một chút mem đều là bởi vậy mà đến. Cũng có một chút hình thành cái gọi là hệ thống, hoặc là giống như chủ thần đồng dạng đồ vật. Hạo Tịnh không rõ ràng cái này bị lệch trạng thái bên trong nhân hoàng vốn có chính là loại nào chủ thần mảnh vỡ. Y theo hắn bao gồm đời thứ nhất chủ thần tin tức khác biệt, diễn sinh chủ thần mảnh vỡ hoặc là những vật khác, hắn cấp độ cũng sẽ khác biệt, mà mang tới phúc mang nhóm cũng sẽ khác biệt. Hạo liền định quan sát một chút những cái này phúc mang, lấy xác nhận lai lịch của bọn hắn cùng cấp độ, đầu tiên dĩ nhiên chính là quan sát bọn hắn bất tử tính, càng là tiếp cận đời thứ nhất chủ thần phúc mang nhóm. Hắn bất tử tính thì càng cường đại, nếu là đời thứ nhất chủ thần dưới cờ phúc mang. Cũng chính là chỗ cũ đại lãnh chúa phúc mang cấp độ, như vậy hắn bất tử tính thậm chí có thể cùng cao giai thánh vị địch nổi, mà lại hạn chế cực nhỏ, cấp độ càng kém phúc mang nhóm, hắn bất tử tính lại càng kém, tỉ như tử vong vài chục lần sau liền sẽ triệt để tử vong, thậm chí khả năng ngay cả một lần tử vong cơ hội đều không có, hắn có thể theo những cái này phúc mang trên thân đến phán định cái này nhân hoàng vốn có. Chủ thần mảnh vỡ là cái gì cấp độ? Bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại ta sáng tạo khối này trên lãnh địa. Y theo phúc mang hệ thống lệ cũ, như vậy ta hẳn là thuộc về trận doanh lãnh tụ, nếu là tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là chính là giết chết ta, hoặc là chính là trợ giúp ta, từ điểm này đến nói, trước tiên có thể một bước xác nhận bọn hắn trận doanh, là thuộc về địa phương tốt mặt chủ thần mảnh vỡ khống chế phúc mang, hoặc là ác tính biến hóa sau khi chủ thần mảnh vỡ khống chế phúc mang. Hạo cảm giác trong những cái này phúc mang nhóm bắt đầu hướng hắn vị trí chỗ ở mà đến, mà lại trên đường đi còn không ngừng có phúc mang hiện lên ở ban sơ phúc mang bên người, Hạo đếm, đến số lượng 100 lúc liền ngừng lại. Nhìn như không nhiều, nhưng cái này đã để Hạo trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Phải biết hắn hiện tại đã gần như chung cực, tại của hắn sáng tạo thế giới trong cũng không phải ai có thể muốn tới thì tới, những cái này phúc mang trực tiếp xuất hiện, trên bản chất chính là tại khiêu chiến của hắn quyền hành. Hơn nữa còn khiêu chiến thành công, mặc dù cùng vô biên vô hạn phúc mang đại quân so ra, chỉ là 100 người tính không được cái gì, nhưng đây đã là phi thường chuyện không tầm thường, Hạo cảm thấy, nhóm này phúc mang cấp độ khả năng cực cao. Không bao lâu, những cái này phúc mang liền đến Hạo chỗ gian phòng ngoài cửa lớn. Hạo cũng đồng thời mở ra cửa lớn đi ra ngoài, những cái này phúc mang nhóm nhìn thấy Hạo về sau, riêng phần mình liền không coi ai ra gì nghị luận. Một chút cũng không có bất kỳ cái gì quy củ cùng lễ phép, bất quá đối với cái này Hạo ngược lại là rõ ràng, càng là cấp độ cao phúc mang ngược lại càng là như thế, bởi vì bọn hắn thực sự coi đây hết thảy là trò chơi. Tuổi tác nhỏ như vậy trận doanh lãnh tụ sao? Có người không nhịn được nói thầm. Khả năng cùng World of Warcraft bên trong Anduin không kém bao nhiêu đâu, là kế thừa đến trận doanh lãnh tụ vị trí A. Cũng có người nói lấy lời nói đạo. Thế nhưng là rất đẹp trai A. So với chúng ta cái đó trận doanh lãnh tụ soái nhiều. Lại có nữ sinh nói ra. 100 phúc mang cũng không phải là toàn bộ đều đến, có một ít phúc mang phân tán đến toàn bộ trong trấn khắp nơi thăm dò, không đến phúc mang số lượng cũng chí ít có 6 chừng 70, trong bọn họ một bộ phận mặt người đối Hạo Tại nói nhỏ, một bộ phận người thì ý đồ theo Hạo bên cạnh xuyên qua, tiến vào gian phòng bên trong đi thăm dò hoặc là cầm thứ gì, còn có một bộ phận người thì phân tán đến cái này bên đường vườn hoa dương phòng hai bên trái phải, ý đồ tiến vào hậu hoa viên đi. Hạo rất là im lặng, Phúc mang cái gì cũng tốt, nhưng là bọn hắn không biết chân tướng, đem cái gì cũng làm thành là trò chơi, cái này liền có chút quỷ dị, bất quá không đợi hắn đem những cái này ý đồ tiến vào cùng cuốn sau Phúc mang ngăn cản xuống tới, bọn hắn liền phản phất đụng vào không khí tường đồng dạng ngừng ngay tại chỗ, những cái này người chơi liền bất mãn riêng phần mình nói thầm, nói cái gì tường không khí a, thiếp độ a, phiên bản không hoàn thiện a loại hình lời nói. Hạo liền cười lớn lấy đối với mấy cái này Phúc mang nói ra, chư vị phương xa khách tới, xin hỏi đến ta nơi này có chuyện gì sao? Những cái này Phúc mang nhóm người chơi đều tại riêng phần mình nói thầm. Sau đó bọn hắn đều nhìn về Dương Liệt cùng Từ Tổng hai người, dù sao may mắn người chơi chính là Dương Liệt, mà cùng những cái này nhóm người chơi đàm tốt vé vào cửa giá cả thì là Từ Tổng, Dương Liệt cùng Từ Tổng lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, Dương Liệt liền trước khi đi mấy bước, đối Hạo nói ra, tôn kính trận doanh lãnh tụ. Chúng ta là đến bảo hộ cùng cứu vớt cái trấn nhỏ này người, xin hỏi có gì có thể để chúng ta làm đây này? Bất cứ chuyện gì đều có thể. Hạo trong lòng nhất thời liền có vài, hắn liền cười nói với Dương Liệt, vừa vặn, ta có một ít nhiệm vụ cần người đi giúp ta hoàn thành. Chỉ là những nhiệm vụ này thường thường đều có chút nguy hiểm, rất có thể liền sẽ mất đi tính mệnh, không biết các vị dũng sĩ phải chăng muốn xác nhận những nhiệm vụ này đâu. Đông đảo Phúc mang nhóm nghe vậy lập tức liền vui. Phúc mang sợ rất nhiều thứ, tỉ như sợ bị nhất phong hào, sợ nhất trang bị nát, sợ nhất nhân vật rớt cấp cái gì, nhưng là bọn hắn không sợ nhất liền là tử vong. Phúc mang nhóm nổi danh nhất một câu chính là, chỉ cần dám sáng thanh máu, chính là thần đều giết cho ngươi xem, nói nhiệm vụ gì độ khó a? Phúc mang thế nhưng là chưa từng hỏi nhiệm vụ độ khó, hỏi cũng chỉ hỏi một câu khen thưởng như thế nào. Dương Liệt con mắt cũng là sáng lên. Lúc đầu hắn đề nghị đến tìm trận doanh lãnh tụ, cũng chỉ là muốn nhìn một chút phải chăng có thể phát động nhiệm vụ phụ tuyến, có thể liền kiếm, không thể cũng không sao, dù sao cái này kỳ ngộ phó bản nhiệm vụ đều còn chưa bắt đầu đâu, coi như tản tản bộ. Nhưng là ai biết thế mà thật đúng là phát động nhiệm vụ phụ tuyến, mà lại nghe trận doanh này lãnh tụ đến nói, tự hồ còn có thật nhiều nhiệm vụ chi nhánh tồn tại, cái này một đợt thật đúng là kiếm bộn phát, lúc này Dương Liệt liền liên tục gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề a. Chúng ta đều là không sợ hy sinh dũng sĩ a. Mời lãnh tụ đại nhân đem những nhiệm vụ này toàn bộ giao cho chúng ta đi. Hạo liền mỉm cười nói, ta tự nhiên tin tưởng chư vị đều là dũng sĩ, như vậy xin hỏi các ngươi muốn cái gì đâu. Lời này nói ra về sau, Hạo liền thấy những cái này Phúc mang nhóm ánh mắt đều có chút phát tán, tựa hồ đang nhìn cái gì nhìn không thấy đồ vật, là hắn biết, đây cũng là Phúc mang nhóm hệ thống tin tức. Lập tức tại trên đầu của hắn liền có màu xanh mặt kính hiển hiện, sau đó Hạo cũng nhìn thấy hiện lên ở những cái này Phúc mang nhóm trước mắt văn tự. Kinh nghiệm, tiền tài, vật phẩm, truyền kỳ trở xuống. Tinh linh trở lên, công nghệ cao vũ khí không thể chỉ định cùng mang theo, có cực nhỏ tỷ lệ thu hoạch được kinh hỷ thưởng, vĩnh cố ma pháp tăng phúc, ngẫu nhiên siêu phàm chi lực khen thưởng vân vân. Hạo vừa nhìn những cái này Phúc mang hệ thống bên trong lời nói, bên cạnh sờ lấy cầm của mình thầm nói. Ta có hào phóng như vậy sao? Mấu chốt là ta cho khen thưởng, một khi rời đi nơi này liền sẽ trực tiếp bị xóa đi à, trừ phi dùng khả năng tính đi lấp mạo xưng, hệ thống này nghĩ như thế nào? Mặc dù Hạo cảm thấy không hiểu, bất quá nghĩ đến hẳn là những cái này Phúc mang thượng vị hệ thống. Bởi vì thiếu thốn quá nhiều mà công năng sai lầm đi, dù sao hắn cũng không lỗ, vừa vặn nghiệm chứng một vài thứ, cho nên hắn liền định cho những cái này Phúc mang nhóm tuyên bố nhiệm vụ. Lại không muốn, lúc này trong Phúc mang liền có người đích thì thầm một tiếng nói, mặc dù là kỳ ngộ phó bản, đây quả thật là rất tuyệt, nhưng là ngân sắc đại địa bên kia làm sao bây giờ? Ta chỗ công sẽ ngày mai dự định đẩy một cái thứ 8 thế giới bốt, nhân vật của ta trước tiên có thể đi đẩy trở lại sao? Lời này nói ra, đột nhiên một tiếng ầm vang, bầu trời một đạo thanh lôi đánh qua, tất cả mọi người là một cái giật mình. Càng có người nói thầm lấy trời nắng sét đánh cái gì lời nói? Chỉ có Hạo trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy cái kia chữ, ngân sắc đại địa, ngân sắc đại địa, ngân sắc đại địa. Hạo điềm nhiên như không có việc gì bỗng nhiên nói ra, ngân sắc đại địa mở cửa nhiệm vụ hoàn thành bao nhiêu ngày. Tất cả Phúc mang đều quỷ dị nhìn về phía Hạo, bởi vì Hạo nói ra những lời ấy xác thực lộ ra hết sức quỷ dị, thế giới này cùng bọn hắn chủ thế giới không hề quan hệ, bản thân liền là kinh hỷ kỳ ngộ phó bản, không nghĩ tới bên trong trận doanh lãnh tụ lại nói lên đại lãnh chú ba chữ. Hơn nữa còn nói ra ngân sắc đại địa mở cửa nhiệm vụ cái gì, cho nên nhiều phút mang đều là bỗng nhiên hơn nửa ngày, lúc này, mới có một cái người chơi nữ nói ra, mở cửa nhiệm vụ hoàn thành 8 ngày, chúng ta còn tại công lực ngân sắc đại địa đột biến bộ phận, nói đến, ngươi về sau cũng sẽ tại chủ thế giới bên trong có kịch bản sao. Bên cạnh liền có người đối cái này người chơi nữ nói cái gì đó, cho NPC nói kịch bản. Bất quá đều là trận doanh lãnh tụ, đoán chừng về sau có người này kịch bản đi, nếu như nơi này thật sự là gói mở rộng, vậy nơi này là thuộc về cái này NPC tương lai tràn cảnh. Hảo lúc này liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn muốn hắn hiểu được vì sao lại xuất hiện những cái này phúc mang, vì cái gì thế giới này có tháp, vì cái gì có nhân hoàng, vì cái gì hắn sẽ cùng ép mấy cái người ngẫu nhiên đi vào thế giới này, cùng vì cái gì hắn lại ở chỗ này tìm về ký ức, có được hiện tại lực lượng. Không sai, đó cũng không phải logic thiên đạo, hoặc là bảy người kia, hoặc là trong 8 người bất kỳ một cái nào xuất thủ, bởi vì hắn cấp độ đã vượt qua bọn hắn, đây là khả năng tính tác dụng, mà chỉ có khả năng tính mới có thể đạt thành điểm này, mới có thể để đại lãnh chúa tại ngân sắc đại địa chi chiến trong thắng lợi. Cho nên khó trách, những cái này người chơi phúc mang hệ thống sẽ cho thấy các loại khen thưởng, đồng thời còn có thể mang theo trở về ý tứ, nguyên nhân ngay tại ở. Đại lãnh chúa tại ngân sắc đại địa lúc sử dụng hai cái khả năng tính. Vượt qua chung cực phía trên lĩnh vực. Trong minh minh siêu thoát khả năng tính sao? Hạo tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía những cái này phúc mang, đồng thời nói với bọn họ, đương nhiên có thể trở về chủ thế giới A, mỗi ngày có thể trở về quy nhất sau, đồng thời lại tiến vào nơi này một lần, nơi này chính là siêu thời không chiến trường. Kết nối lấy tất cả thời gian cùng không gian. Đồng thời, ta muốn cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Trở lại ngân sắc đại địa chi chiến, nghĩ biện pháp tìm tới một cái tên là Sở Hiên người, hắn đồng dạng tại đại lãnh chúa bên cạnh, sau đó nói cho hắn một chút tin tức, lại đem những tin tức này mang về. Mang cho tin tức của hắn chính là, có người nhờ ta mang cho ngươi câu nói, ngươi đem câu nói này nói xong cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chương 71, báo cho. Ta không làm. Ta không viết. Dù sao tùy ngươi làm sao bây giờ, ta chính là không làm không viết. Ad đem luyện tập sách, khảo thí bài thi, sách bài tập tất cả đều ném đến trên mặt đất, sau đó cúi đầu tại trên bàn học, đồng thời che lấy lỗ tai của mình nói, dù sao ta chính là đừng. Hạo giờ phút này có chút sững sờ, vừa mới hắn gặp những phút mang kia, bởi vậy đạt được lượng tin tức để hắn có chút không có lấy lại tinh thần, mà theo những tin tức này số lượng trong, hắn lại phân tích ra. Suy đoán ra càng nhiều thứ hơn, bao quát thế giới này lý do cùng đặc thù loại hình. Bao quát bọn hắn lại tới đây nguyên do loại hình, cho nên trong lúc nhất thời Hạo còn chưa có lấy lại tinh thần đến, sau đó hắn liền thấy biểu môi ép nhìn chồng chọc vào hắn. Vì cái gì lại phát cáu? Hạo không thể làm gì rời khỏi suy nghĩ hình thức, bắt đầu nhặt lên trên mặt đất những cái kia bài thi luyện tập sách loại hình, đồng thời hắn còn hỏi. Ép lập tức liền hướng Hạo quát. Vì cái gì mỗi lần đến thời khắc mấu chốt ngươi liền đem tin tức cho che đậy a, ta nói a, ta cũng rất tò mò, dù sao về sau đều sẽ quên, quản chi những tin tức này chỉ là biết được liền có đại nguy hiểm, quên đi không liền không có chuyện gì sao? Ta muốn nghe. Ta muốn nghe, ta muốn nghe, ta thật quá hiếu kỳ a. Hạo sững sờ, sau đó hắn nở nụ cười khổ, nói thật, lòng hiếu kỳ xác thực có thể bức tử người, đặc biệt là đáp án tựa hồ liền gần ngay trước mắt lúc. Loại này trong lòng ngứa cảm giác nhột liền càng là như vậy, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể đủ nở nụ cười khổ. Ad lúc này liền vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Hạo, nhìn thấy hắn nở nụ cười khổ, Ad liền đi tới bên cạnh hắn, lôi kéo góc áo của hắn làm nũng nói, ta sẽ ngoan ngoãn nghiêm túc đọc sách, làm bài tập, cùng viết luyện tập sách. Cho nên ngươi liền chọn lựa một chút không phải chặt như vậy muốn nói cho ta nha, không phải dạng này kìm nén lòng hiếu kỳ. Ta thật sẽ bị nín chết. Hạo trầm mặt một chút, nếu là tại nhìn thấy những cái này phúc mang trước đó, vậy hắn nói là cái gì cũng sẽ không cho ép lộ ra những vật này, nhưng là tình huống bây giờ lại khác, có phúc mang tồn tại, đồng thời nếu là có thể xác định liên hệ đến ngân sắc đại địa chi chiến, như vậy liền coi là có chút bảo hộ. Khả năng tính bản chất, để hắn nói ra một chút bí mật to lớn nhưng để tránh cho mang đến tổn thương, ít nhất là giảm bớt tổn thương. Đồng thời, làm Ad trở về đến Hồng Hoang Đại Lục lúc, lãng quên những tin tức này cũng sẽ tương ứng yếu bớt đối nàng tổn thương. Cho nên Hạo mới cho rằng, hắn có thể đem một chút không tin tức quá quan trọng cáo tri Ad, đương nhiên, có mấy điểm hắn tất cần phải chú ý, thứ nhất, không thể dính đến hắn cùng Ad tương lai vận mệnh tuyến tin tức, mặc dù trở lại Hồng Hoang Đại Lục sau sẽ bị lãng quên, nhưng là tin tức bản thân liền có lực ảnh hưởng, chỉ cần sinh ra liền sẽ một mực tồn tại, làm một ít cấp độ cực cao tin tức bị biết được về sau, liền sẽ ảnh hưởng đi qua hiện tại tương lai. Đây cũng là công bằng quyền hành, cùng logic thiên đạo hai cái này tồn tại tính căn bản cơ sở nhận biết. Thứ hai, hắn không thể nói ra dính đến công bằng quyền hành, logic thiên đạo, chung cực, khả năng tính, cùng hắn những cái này cấp độ tin tức, không thể nói nguyên nhân y nguyên như trên thuật, mà lại càng bởi vì dính đến những cái này, một chút khả năng tính che chở đã vô dụng. Trừ phi là chí ít 1/10 khả năng tính mới có thể làm được hoàn toàn che chở. Thứ ba, hắn nói tới nội dung không thể dính đến hắn tiếp xuống việc cần phải làm, cũng chính là mượn những cái này Phúc Man truyền lại đưa tin tức. Vẫn là câu nói kia, tin tức bản thân liền có lực ảnh hưởng, nếu là có thể thành công, không, hẳn là tất nhiên sẽ thành công, như vậy dựa vào logic thiên đạo, hắn liền có thể ngắn ngủi mang theo hiện tại lực lượng cùng nhận biết từ nơi này rời đi. Ước chừng tại 0.1 giây đến 0.2 giây ở giữa xuất hiện tại ngân sắc đại địa một bên khác, như vậy của hắn mưu đồ liền thành công. Thứ tư, hắn không thể nói ra nhân hoàng bất kỳ tin tức gì, nơi này đặc biệt là chính là thế giới này nhân hoàng, bởi vì theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này bị lệch trạng thái thế giới quá mức dị thường. Quá mức kỳ lạ, có tháp, có nhân hoàng, có trình khiếu đám người danh tự cùng hình tượng đồng vị cá thể, còn có hắn đến, mấu chốt nhất chính là, thế giới này nhân hoàng vốn có chủ thần mảnh vỡ, thế mà là không có phân hóa qua đời thứ nhất chủ thần mảnh vỡ, cái này hết sức đáng sợ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy một kết quả. Nguyên sơ trạng thái khả năng chính là chỗ này. Hạo vội vàng chặt đứt chính mình vừa mới ý nghĩ, thậm chí vì để tránh cho bất luận cái gì một chút xíu ngoài ý muốn, hắn tại một cái plan thời gian trong, đem chính mình dành trước sau một lần nữa diễn sinh chế tạo ra. Tiếp lấy đem chính mình chuyển dời đến dành trước trong cơ thể, nguyên bản nhục thể thì trực tiếp yên diệt, cứ như vậy liên tục làm mấy vạn sau, lúc này mới ngừng lại. Mà hết thảy này Ad Tịnh không biết, nàng chỉ thấy Hạo ngẩn ngơ, sau đó liền đối nàng gật đầu nói, tốt, nhưng đầu tiên nói trước, không thể nói, ngươi không thể biết, vô luận ngươi làm sao cầu ta đều không được, sau đó chính là cái này học tập ngươi thật muốn để ở trong lòng, đây là cơ duyên to lớn, ngươi như không nắm lấy cho thật chắc. Tương lai nhất định sẽ hối hận. Ad lập tức treo hò lên, nàng lôi kéo Hạo chuyển vài vòng. Sau đó liền vội vã mà hỏi, thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo những ngày gần đây, ta nghe những cái kia các nạn dân nói tới lịch sử đến xem, quả thực liền cùng chúng ta thế giới kia giống nhau như đúc, hẳn là nơi này là tương lai sao? Không, không phải tương lai, cụ thể là cái gì không thể nói, nhưng đó cũng không phải tương lai của chúng ta. Hạo lắc đầu nói ra. Ad nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nghiêm túc nhìn về phía Hạo nói, vậy ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy, ngươi thật là ta biết thiên sao? Hạo trầm mặc một chút, trong lòng tổ chức một cái ngôn ngữ. Cái này mới lên tiếng, ta đã là thiên, cũng là Hạo, tại Hồng Hoang Đại Lục hiện tại thời gian điểm lên, ta như trở về, vậy liền chỉ là thiên, muốn tại nào đó chuyện này phát sinh về sau, ta mới là Hạo, bất quá. Ta xác thực chính là ngươi chỗ nhận biết thiên chính là. Ad chần chờ một chút, hỏi lần nữa, vậy ngươi vì sao lại biến thành dạng này đây? Hạo thở dài, hắn suy nghĩ một chút nói, tầng sâu nhất nguyên nhân ta không thể nói, bất quá ta có thể trên đại thể nói một chút, ngươi làm ma pháp sư, có lẽ cấp độ thực lực không thế nào, nhưng là có nhiều thứ ngươi cũng là phải biết đến. Ngươi cũng đã biết cao giai thánh vị cụ thể đặc thù điểm là cái gì? Ad suy nghĩ một chút nói. Mạnh hơn bất tử tính. Càng thêm cường đại. Không. Hẳn là ngươi nói là thời không hợp nhất. Hạo gật đầu nói, chính là thời không hợp nhất, nhưng cái này kỳ thật chỉ là cơ sở, đi lên càng còn có 3 tầng đạo lộ, theo thứ tự là vạn ta quy nhất, đại la, cùng chung cực, lại hướng trên đoán chừng còn có, nhưng vậy thì không phải là ta đủ khả năng biết đến, đây đều là vượt xa quá ngươi bây giờ cần thiết, cùng đủ khả năng lý giải tri thức, cho nên ta liền không sâu nói. Tóm lại, dựa vào ta bản thân vị cách cùng thực lực. lại thêm có cái nào đó kỹ năng trợ giúp, đặc biệt là ai hào giả chi thành đi lại, cái kia hỗn loạn bản chất cấp độ cực cao, để ta rốt cục cầm tới cái này vốn nên là hồi lâu sau mới có thể cầm tới lực lượng cùng ký ức, ngươi có thể cho rằng, đến ta cấp độ này, lại có kỹ năng kia trợ giúp, chỉ cần không phải tại duy nhất trạng thái, vậy ta liền không phân đi qua hiện tại tương lai, thậm chí có thể bởi vì tương lai mà thay đổi quá khứ, bởi vì hiện tại mà cải biến quá khứ cùng tương lai, trong. Cái này huyền diệu, không lời nào có thể miêu tả. Ad nghe hiểu một chút, nhưng là đại bộ phận lại như cũ nghe không hiểu. Bất quá u mê ở giữa nhưng cũng biết, có thể nói đến mức này, đoán chừng đã là hạo có thể nói cực hạn. Ad nghĩ nghĩ, lại hỏi lần nữa, ta nghe các ngươi nói một chút chỉ tự phiến ngữ, cái gì bị lệch trạng thái, cái gì tiêu chuẩn trạng thái, cái gì duy nhất trạng thái, những thứ này rốt cuộc là cái gì a? Hạo liền trầm mặt một chút, hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút bầu trời, cái này mới lên tiếng. Duy nhất trạng thái không thể nói, bị lệch trạng thái cùng tiêu chuẩn trạng thái ngược lại là có thể nói một cái, bất quá cũng không thể nói đến quá sâu, bởi vì tầng sâu nhất nguyên nhân là lớn nhất cấm kỵ, đừng nói ngươi, chính là ta cũng không có thể biết được toàn bộ, chí ít không thể ở thời điểm này, địa điểm này biết được toàn bộ. Cái gọi là bị lệch trạng thái cùng tiêu chuẩn trạng thái, nói như vậy, ngươi nhìn một quyển sách này là hiếm thấy nội dung tuyển hạng thức thư tịch. Ngươi tại trong thư tịch có thể làm nhân vật chính hoặc là người khác làm ra các loại tuyển hạng, sau đó lật giấy đến lựa chọn khoản nào tiếp tục xem tiếp. Cái gọi là bị lệch trạng thái, chính là bị lệch ngươi muốn kết cục, ngươi muốn xem đến cố sự, có lẽ bản thân ngươi muốn nhìn một bản hài kịch. Nhưng là theo tuyển hạng tiếp tục, cố sự biến thành bi kịch, hoặc là biến thành khủng bố, quỷ dị, mà pháp truyền kỳ loại hình, cùng ngươi dự tính không hợp, cho nên liền định không nhìn, hoặc là lại bắt đầu lại từ đầu nhìn. Lần nữa tiến hành lựa chọn, mà không nhìn sự thật này, chính là cái gọi là bị lệch trạng thái, càng là chệch hướng ngươi dự tính càng nhiều, bị lệch suất liền càng cao, ngươi không nhìn khả năng tính lại càng lớn, mà không nhìn thời gian liền càng sớm. Cái gọi là tiêu chuẩn trạng thái, chính là chỉ ngươi đang nhìn quyển sách này lúc, khả năng có mấy cái tuyển hạng chỗ biểu hiện ra cố sự đều cũng không tệ lắm. Mặc dù không phải ngươi dự tính, nhưng là cũng có thể để ngươi tiếp tục xem tiếp. Cho nên ngươi liền giữ lại mấy cái này tuyển hạng nội dung, xem hết một hạng lại quay đầu nhìn một cái khác, làm không biết mệt, mặc dù không phải ngươi chân chính muốn, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể để ngươi tiếp tục giữ lại xem tiếp đi dục vọng, mà đây chính là tiêu chuẩn trạng thái. Ad nghe được có chút ngu ngơ lăng, trên đại thể nàng là nghe hiểu, thế nhưng là nghi ngờ đồ vật lại càng nhiều, nàng liền không nhịn được hỏi, đem thế giới xem như sách sao? Vậy ai là đọc sách người đâu? Hạo không nói. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lúc nhất thời hắn đều lâm vào tại trong trầm mặc. Chương 72, Ngân sắc đại địa chi chiến mặt tối bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Ngô Minh, từ tay của ngươi. Tới mở lần thứ hai vạn tộc đại chiến bắt đầu. Sở Hiên đối Ngô Minh nói ra kế hoạch của hắn, mà trước đó, Trịnh Xá đã thường bay lên không. Ngô Minh nghe xong Sở Hiên kế hoạch về sau, sắc mặt của hắn liền không thế nào đẹp mắt, cũng không phải cái khác, mà là muốn đem rất nhiều tộc nhân cố ý cầm đi cho nguyên trùng tộc tàn sát sát hại, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Bất quá lúc này nhưng cũng không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm, hắn hướng Sở Hiên nhẹ gật đầu. Sau đó cả người cũng đằng không mà lên, hướng về nơi nào đó trực tiếp liền đi. Lúc này, Sở Hiên như cũ tại yên lặng tự hỏi cái gì, đột nhiên. Thần sắc hắn khẽ động, không hiểu liền nói, tin tức bản thân liền là có sức mạnh. Nói xong lời nói này về sau, cả người hắn đều sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng vừa mới chính mình lời đã nói ra, cùng bên tai chỗ nghe được tin tức, dạng này biểu lộ Sở Hiên thực tế là hiếm thấy được không được, sau đó một lúc lâu sau, hắn mới thở dài nói, thì ra là thế, xem ra phong thần bản trên tin tức quả nhiên là chân thực. Nhưng còn chưa đủ. Hạch tâm nhất nội dung tịnh không có, hắn tồn tại mặc dù có thể bị chủ thần một chút che đậy, nhưng lại không cách nào làm được càng nhiều. Bất quá, tạm thời như vậy đi. Sở Hiên lúc nói chuyện, hắn đưa tay hướng về phía trước một chiêu, một cổ không thể hình dung vĩ lực trống rỗng mà đến, cổ này vĩ lực mênh mông được phản phất có thể cùng đa nguyên vũ trụ bản thân sánh vai đồng dạng, nhưng cũng như thế bí ẩn, lại tới đây đương nhiệm gì tồn tại đều không thể phát hiện, liền như là bản thân nó không tồn tại. Hoặc là nói bản thân giống như không khí đồng dạng tồn tại như thế. Mà cổ này vĩ lực chỉ là một cái chớp mắt tức thì, ngay cả một sát na thời gian đều không có, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy nữa, mà tại Sở Hiên trước mặt liền xuất hiện mấy người, bọn hắn còn có chút lăn đầu lăn não dáng vẻ, sau đó khi nhìn đến Sở Hiên lập tức, bọn hắn hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên. Cầm đầu người chính là Dương Liệt, hắn cao hứng bừng bừng chạy đến Sở Hiên trước mặt nói, người chính là tên là Sở Hiên người A. Sở Hiên bình tĩnh gật đầu, Dương Liệt liền nói, có người nhờ ta mang cho ngươi câu nói. Sở Hiên vị trí là Ngô Minh dẫn đầu đại quân tiến vào ngân sắc đại địa doanh địa khu vực. Ngô Minh mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng có một chút thân vệ tồn tại, lúc này Ngô Minh mặc dù đi, nhưng nơi này là Ngô Minh lều vải, tự nhiên còn có người khác tại, liền có một cái tinh linh tộc truyền kỳ ma pháp sư nhìn thấy người này nói một câu nói, Sở Hiên cũng không có hỏi, người này cũng không có nói tiếp, hắn thực tế là nhìn không được tò mò hỏi, sau đó thì sao? Những lời này là cái gì? Dương Liệt nghiêm túc hướng tên này tinh linh ma pháp sư gật đầu nói, có người nhờ ta mang cho ngươi câu nói. Tinh linh ma pháp sư càng là không hiểu thấu, hắn cảm thấy cái này nhân loại là ngớ ngẩn. Nhưng vẫn là hỏi lần nữa, lời nói đâu? Lời gì đâu? Có người nhờ ta mang cho ngươi câu nói. Dương Liệt cảm thấy cái này tinh linh ma pháp sư đoán chừng là não tàn, nhưng hắn vì nhiệm vụ ban thưởng, còn là nghiêm túc hồi đáp. Hai người cứ như vậy lẫn nhau trừng nhìn qua, trong lúc nhất thời ai cũng không nói lời nào, lúc này, Sở Hiên bỗng nhiên nói ra, tốt, ta biết, ngươi mang về một câu, khen thưởng liền theo hắn chỗ đó lĩnh đi, những lời này là, ta biết, thời gian tại ban sơ. Dương Liệt gật gật đầu, hắn hệ thống bản trên nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt chính là như vậy, mang một câu, lần một câu. Nhiệm vụ này quả thực đơn giản đến không biên giới, cho nên hắn cũng không có dây dưa. Quay người liền mang theo đám người hướng về phía sau mở ra không gian chui vào, trực tiếp liền không thấy. Chỉ còn lại Sở Hiên tại đó như có điều suy nghĩ, cùng cái nào tinh linh ma pháp sư mở to hai mắt nhìn không hiểu thấu. Một bên khác, Hạo ngay tại cho S chấm bài tập, S liền nắm kéo Hạo góc áo nói, có thể a, kiểm tra đến cái này điểm số đã có thể a, mỗi ngày đều là không đứng ở làm luyện tập đề, khảo thí đề, cổng công thức, phương trình, chân lý cái gì. Ta vì cái gì cảm thấy ngươi là đang đùa ta chơi đâu? Nếu không ngươi trước tiên dạy ta một chút gia lông như thế nào? Kia cái gì chính thống tu chân đồ vật? Tốt xấu để ta biết ta sở học không phải vô dụng công a. Hạo ngẩng đầu nhìn S, hắn suy nghĩ một chút nói, lúc đầu muốn đánh trước tốt cơ sở, bất quá ngươi nói cũng đúng, như vậy ngươi trước đem bộ công pháp này luyện đi. Đang khi nói chuyện, S trong đầu hiện ra một thiên công pháp. Công pháp này rõ ràng các loại không lưu loát khó hiểu văn tự cùng nội dung, rất nhiều thứ S thậm chí căn bản chưa từng nghe qua, tỉ như thất tinh chiếu rọi, tỉ như tam hoa tụ đỉnh loại hình từ ngữ, nàng căn bản cũng không biết là có ý gì, nhưng là nàng lại vẫn cứ hiểu cái kia tu luyện như thế nào, hết lần này tới lần khác hiểu bộ công pháp này mỗi một cái ý tứ. Loại mâu thuẫn này làm cho S mờ mịt xoa huyệt thái dương. Có chút cùng loại với minh tưởng, nhưng lại cần đạo vận, linh tính. Cùng linh khí có khả năng tương tác. Còn có thể dạng này. S mang theo mờ mịt thì thầm nói. Hạo chính là muốn trả lời, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, lúc này liền đối S nói, ta chuẩn bị cho ngươi tu luyện gia tốc cùng linh khí quán chú, ngươi hôm nay trước tiên tu đến trúc cơ, ngày mai liền kết đan, về sau liền có thể thử một chút ngươi sở học, ta có chút sự tình phải xử lý, ngươi trước tiên tu luyện. Cầm tới công pháp, biết tu luyện như thế nào S. Giờ phút này toàn bộ tâm thần đều tại bộ công pháp này trên. Thứ này cùng hệ ma pháp sư thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, ma pháp sư trưởng thành tu luyện, mấu chốt nhất chính là các loại ma pháp thuật thức, tại quen thuộc, ký ức, sử dụng ma pháp thuật thức đồng thời, tinh thần lực cùng ma lực liền sẽ tự nhiên tăng trưởng, lại phối hợp các loại minh tưởng đến đề cao ma lực thân hòa, tinh thần lực hạn mức cao nhất cùng trưởng khống, liền có thể chậm rãi từ ma pháp học đồ trở thành ma pháp sư, lại từng bước hướng lên. Cho nên đối với ma pháp sư đến nói, ma pháp thuật thức, ma lực, tinh thần lực, ba cái này liền là ma pháp sư căn nguyên. Nhưng là công pháp này khác biệt. Bộ công pháp này không yêu cầu cái gì linh khí sự hòa hợp, cũng không cần cầu cái gì tinh thần lực, thậm chí ngay cả tố chất thân thể đều không cần cầu, yêu cầu duy nhất chính là sức tính toán. Không sai, bộ công pháp này thu nạp linh khí nhập thể, rèn luyện linh tính, cùng cộng minh đạo vận loại hình. Tất cả đều phải dựa vào sức tính toán đến tính toán, duy trì đây hết thảy cân bằng, cùng sinh ra cộng minh sau thân thể hấp thu vân vân. S hoàn toàn không biết đây là công pháp gì, bất quá nàng bản năng cảm thấy một loại khát vọng, một loại theo sâu trong linh hồn bắn ra khát vọng, nàng muốn tu luyện công pháp này. Nàng nhất định muốn tu luyện công pháp này. Một bên khác, Hạo nhìn xem S nhập thần đồng dạng đang suy nghĩ cái gì, hắn chính là cười khẽ âm thanh, cũng không quấy rầy, trực tiếp liền từ trong phòng đi ra ngoài, tiếp lấy hắn đi vào ngoài cửa lớn, không có qua mấy giây, liền thấy Dương Liệt một đám người theo bên ngoài mà đến, bọn này Phúc Mang nhìn thấy Hạo phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn, Dương Liệt nhanh hành mấy bước, chạy đến Hạo trước mặt về sau, trực tiếp liền mở miệng nói, cái nào gọi là sở hiên người để ta mang cho ngươi? Câu nói, ta biết, thời gian tại ban sơ, chính là câu này. Đúng, hắn nói khen thưởng theo ngươi nơi này lĩnh. Hạo nghe vậy sững sờ, sau đó hắn liền nở nụ cười, đồng thời đưa tay đối Dương Liệt bọn người một điểm, không riêng gì Dương Liệt, 100 tên Phúc Mang tất cả đều tại lúc này tiếp vào hệ thống thông cáo, bọn hắn đạt được điểm kinh nghiệm khen thưởng. Lúc đầu cái này khen thưởng là tất cả khen thưởng bên trong, nhóm người chơi tâm lý dự tính thấp nhất một cái, chỉ xem đến phía trước, tất cả mọi người là thở dài, nhưng là xem đến phần sau lúc, bọn hắn nhưng đều là mừng rỡ muốn điên, bởi vì mỗi người, mặc kệ nguyên bản cấp bậc là bao nhiêu. Trực tiếp tăng lên 5 cấp. Người chơi cấp bậc là phi thường khó tăng lên, bởi vì tử vong sẽ rơi kinh nghiệm, mà lại là kinh nghiệm đến cùng sau sẽ trực tiếp rớt cấp, mà trong trò chơi lại không có cày quái loại hình thủ đoạn, mỗi một lần giết quái đều là sinh tử vật lộn, cho nên đẳng cấp phi thường khó mà tăng lên. Hiện tại tất cả người chơi thay đổi thứ nhất cũng bất quá cấp 10 đi lên thôi, mà đẳng cấp tăng lên về sau, mới có thể cường hóa càng nhiều thuộc tính, cho nên đẳng cấp đối với nhóm người chơi đến nói là rất trọng yếu. Đương nhiên, liền khen thưởng mà nói, bọn hắn càng hy vọng đạt được trang bị hoặc là siêu phàm chi lực. Nhưng là không chịu nổi cho đẳng cấp nhiều lắm a, đây là không nhìn bọn hắn hiện hữu đẳng cấp, trực tiếp áp đặt cấp 5 a, cho quá nhiều a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là vui vẻ ra mặt, từng cái đều lộ ra 200kg hài tử tiếu dung tới. Một bên khác, Hạo cũng đang mỉm cười, nhưng trong lòng thì lóe ra vô số tin tức dòng lũ, kết hợp trong lời này tin tức, hắn đã minh bạch sở hiên, hoặc là nói Hồng Quân muốn biểu đạt ý tứ. Cái này 0.1 giây đến 0.2 giây sử dụng thời cơ là tối sơ chi nhân chỗ đó sao? Cũng đúng, kia là ta ban sơ nhục thân. Để ta tới cải biến tiết điểm này nhất là thích hợp. Hội tụ hết thảy khả năng tính, đủ khả năng đạt tới, quả lại chính là duy nhất trạng thái. Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lúc nhất thời trong lòng chỉ có vui sướng.